Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, nếu việc này cùng Thẩm Diễn không có gì quan hệ nói. Tống Y Mạn vẫn là rất vui lòng giúp Lư Tuyết Quân ra hiến kế. Hiện tại Thẩm Diễn đều đã biết, nàng liền không nghĩ nhúng tay, nghĩ tới nghĩ lui một phen lúc sau, nhìn Lư Tuyết Quân nôn nóng thần sắc, nàng vẻ mặt đau lòng nói. Tuyết Quân, ngươi như thế nào có thể làm ra loại sự tình này tới? Liền tính ngươi cùng Dung Nhan qua đi có xích mích, cũng không nên lấy phương thức này đối phó nàng. Nàng cùng Thẩm Diễn đều kết hôn, nhân gia phu thê sự tình, chúng ta người ngoài như thế nào hảo dính chọc. Chuyện tới hiện giờ, ta cảm thấy ngươi vẫn là nghe nhà ngươi người ý kiến. Xuất ngoại đi thôi, Thẩm gia bên này lửa giận. Ta tin tưởng nhà ngươi người sẽ xử lý tốt, Lư Tuyết Quân thần sắc chậm rãi phai nhạt xuống dưới. Nàng buông ra tay, ngồi ở trên sofa, dù bận vẫn ung dung nhìn Tống Y Mạn. Y Mạn, chúng ta quan hệ hảo, có chút lời nói ta cứ việc nói thẳng, chúng ta hiện tại chính là ở một cây thằng thượng châu chấu. Ngươi cho rằng Thẩm Diễn không buông tha ta, liền sẽ buông tha ngươi. Chỉ cần ta cùng Thẩm Diễn hơi chút lộ ra một chút. Hạ hàng đầu chủ ý là ngươi ra, ngươi đoán hắn sẽ như thế nào làm, ta liền tính làm được lại không phải, vẫn là Lư gia đại tiểu thư. Ngươi đâu, ngươi dám bảo đảm ngươi còn có thể gả cho Quý Bách Nghiêu sao? Sự tình tới rồi tình trạng này, ai đều không cần lại duy trì mặt ngoài plastic tình, đại gia có thể như vậy bình thản. Bất quá là bởi vì không có ích lợi xung đột, cũng không phát sinh cái gì đại sự. Hiện giờ nàng bị Thẩm Diễn theo dõi, kia nàng liền bất chấp tất cả. Nàng không hảo quá, người khác cũng đừng nghĩ hảo quá. Tống Y Mạn sắc mặt bất biến, cười khanh khách nói, Tuyết Quân, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Ta khi nào cho ngươi ra cái loại này xấu xa việc xấu xa chủ ý? Ngươi hiện tại là cảm xúc quá kích động. Như vậy đi, ngươi trở về bình tĩnh một chút, hôm nay nói ta coi như không nghe được, nữ chính sở dĩ vì nữ chính. Chẳng sợ quang hoàn đã không có, này đẳng cấp cũng không phải 18 tuyến nữ xứng có thể so được. Nhiều năm như vậy tới, Lư Tuyết Quân trên tay căn bản là không có Tống Y Mạn nhược điểm. Tống Y Mạn trên tay nhưng tất cả đều là Lư Tuyết Quân hắc liêu. Nàng thái độ liền bãi tại nơi này. Nếu muốn chính diện cương, vậy ngươi đến nghĩ kỹ, dù sao ta một nghèo hai trắng, cùng lắm thì cá chết lưới rách, xem ai bị thương tương đối trọng. Lư Tuyết Quân rốt cuộc vẫn là muốn suy xét gia tộc, chỉ có thể mang theo đầy mình phẫn hận rời đi. Chờ Lư Tuyết Quân đi rồi, Tống Y Mạn đi vào phòng bếp, nhìn cắt xong rồi đồ ăn cùng thịt, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có tâm tình. Nàng cũng không có nàng mặt ngoài như vậy chấn định, trên thực tế nàng cũng luống cuống, phía trước ngoại giới đều ở truyền nàng cùng Thẩm Diễn quá khứ là người yêu. Cái này nghe đồn vừa mới bắt đầu truyền ra tới thời điểm, có người hướng nàng chứng thực quá, có thể là xuất phát từ hư vinh tâm, cũng có khả năng là muốn nhìn một chút người nọ phản ứng. Nàng nói không tỉ mỉ, người ở bên ngoài xem ra chính là sự thật. Khi đó nhà nàng còn không có phá sản, cùng Thẩm Diễn là cùng lớp đồng học, lúc ấy bọn họ cộng đồng phụ trách một cái đón người mới đến vũ hội. Hai người giao thoa liền nhiều lên, đương nhiên người ở bên ngoài xem ra là như thế này. Trên thực tế ngầm, hắn trước nay đều sẽ không theo nàng nhiều lời một câu. Nhà nàng phá sản lúc sau, biết chính mình đời này đều không thể cùng hắn ở bên nhau. Liền buông nội tâm chấp niệm, lại lần nữa trở lại này quen thuộc địa phương, lại lần nữa nhìn đến hắn, nàng cũng không nghĩ tới muốn đi để sát vào, nguyên nhân chính là vì niên thiếu khi trong nhà phát sinh biến cố. Cho nên nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, trên thế giới này là giai tầng rõ ràng, giống nàng như vậy đã không có gia thế người, là tuyệt đối không có khả năng trở thành Thẩm thái thái. Huống chi, Thẩm Diễn chưa bao giờ từng đối nàng nhìn với con mắt khác quá. Quý Bách Nghiêu biết nàng thích Thẩm Diễn, hai người bởi vì chuyện này nhiều lần phát sinh mâu thuẫn. vĩnh viễn cũng kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Quý Bách Nghiêu không nhất định thật sự tin tưởng nàng cùng Thẩm Diễn ở bên nhau quá. Hắn chỉ là để ý, nàng đã từng thích quá người này, nguyên nhân chính là vì như thế, vì cái này nghe đồn liền sẽ càng truyền càng lợi hại. Tới rồi mặt sau nàng cơ hồ đều không có giải thích cơ hội. Thẳng đến Cao Ngạo Thẩm Thái Thái giống xem dơ đồ vật giống nhau xem nàng. Hỏi nàng có phải hay không cùng Thẩm Diễn ở bên nhau quá. Có lẽ là như vậy ánh mắt quá mức kích thích nàng. Có lẽ là nàng chán ghét như vậy miệt thị, nàng không có phủ nhận, thậm chí nhìn đến Thẩm Thái Thái trong mắt ghen ghét, sẽ làm nàng lại về tới nàng niên thiếu thời điểm. Khi đó, nàng cũng là rất nhiều người hâm mộ đối tượng, Thẩm Thái Thái càng cực đoan, nàng liền càng hưởng thụ, bị như vậy một người ghen ghét, là một kiện rất tốt đẹp sự, không phải sao? Tống Y Mạn ngồi ở trên sofa, ngốc ngốc nhìn TV, đột nhiên suy nghĩ, Thẩm Diễn đã biết chuyện này, có thể hay không đổi dung nhan đổi mới đâu. Nàng kỳ thật đã không còn thích Thẩm Diễn, nhưng nghĩ đến Thẩm Diễn sẽ thích một cái khác nữ nhân. Vẫn cứ ý nan bình, loại này cảm xúc không thể hướng ra phía ngoài nhân đạo minh. Cũng sẽ không có người lý giải, sao dung nhan bị hạ hàng đầu sự tình. Cũng không thích hợp bốn phía tuyên dương, qua đi 2 năm mặc dù nàng phẩm hạnh không phải thực hảo, nhưng cũng quyết không thể cho người ta công kích cơ hội. Thẩm Diễn chỉ là hơi chút hướng Lư gia lộ ra, sao Thẩm Diễn càng không hy vọng chuyện này lộ ra chính là Lư gia. Lư gia sợ Thẩm Diễn trả thù, tự nhiên sẽ lựa chọn vứt bỏ Lư Thuyết Quân, nhưng mà sự tình tới rồi nơi này cũng không tính xong. Lư Thuyết Quân lại thế nào, cũng là Lư gia hài tử, chỉ cần Lư Thuyết Quân thẳng thắn, đem chuyện này lôi kéo đến Tống Y Mạn trên người, như vậy Tống Y Mạn tất nhiên sẽ trở thành Lư phụ Lư mẫu giận chó đánh mèo đối tượng. Sẽ lọt vào này đối yêu thương hài tử phu thê điên cuồng trả thù. Trên thế giới này rất nhiều cha mẹ, đều không muốn tin tưởng là chính mình hài tử không tốt. Thẩm Diễn ngồi ở trên sofa làm công. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua nằm ở trên ghế quý phi nhắm mắt dưỡng thần dung nhan. Cong cong khóe môi, có một số việc chính mình tự thân xuất mã sẽ có vẻ không có cách điều. Cũng sẽ lãng phí tâm thần, hắn thời gian thực quý giá, không thể lãng phí ở dâu ria nhân thân thượng, khiến cho bọn họ chó cắn chó. Cuối cùng một cái cũng đừng nghĩ hảo quá, dung nhan hiện tại mang thai còn không có mãn 3 tháng. Bụng nhỏ còn thực bình thản, hiện tại lại là mùa đông, ăn mặc quần áo ở nhà cũng là căn bản nhìn không ra tới mang thai dấu hiệu. Bởi vì nôn nghén phản ứng, nàng gầy rất nhiều, bất quá người vẫn là có tinh thần, dự tính ngày sinh ở sang năm 8 tháng phân, đúng là thời tiết nóng bức thời điểm mani còn có 8 nguyệt tả hữu. Bảo bảo liền sẽ sinh ra, thời gian này nói trường cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn, Thẩm Diễn tưởng chậm rãi thể hội cái này quá trình, hắn đứng dậy tay chân nhẹ nhàng từ một bên cầm lấy thảm lông. Cái ở trên người nàng, nhìn nàng mặt mày, nhìn lại nàng bụng nhỏ, Thẩm Diễn lần đầu tiên có một loại an bình cảm giác. Tổ phụ nói qua, người đời này tốt nhất không cần có an tâm cảm giác. Này sẽ khiến người tâm sinh lười biếng. Một thượng vị giả là không nên dừng lại bước chân, nhiều năm như vậy, tổ phụ lời nói hắn đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Cũng phi thường nhận đồng, đây là lần đầu tiên có bất đồng ý kiến, hắn thích dung nhan sao? Không thấy được, dung nhan thích hắn sao? Giống như cũng không có, bọn họ chỉ là có cộng đồng mục tiêu, tương lai 5 tháng quá mức dài lâu, có thể làm đối phương an tâm người. Hắn liền thấy đủ, đang ở đây là, dung nhan đặt ở trong túi di động vang lên, nàng mở choàng mắt, vừa lúc cùng Thẩm Diễn tầm mắt va chạm ở bên nhau. Hai người đều khó được ngây ngẩn cả người, Thẩm Diễn lúc này còn cong eo, biểu tình có chút xấu hổ, nhưng thực mau mà liền khôi phục tự nhiên, ta giúp ngươi cái thảm, đừng cảm lạnh, dung nhan cũng có chút không được tự nhiên. Bất quá bọn họ đều là ảnh đế ảnh hậu, lúc này đảo cũng có thể đuổi kịp hắn tiết tấu, Ân, Thẩm Diễn tự nhiên mà vậy đứng dậy, trở lại chính mình trên chỗ ngồi, tiếp tục làm công, giống như vừa rồi nhìn lén dung nhan người không phải hắn. Giống như bị trảo bao người cũng không phải hắn giống nhau. Là hắn phân thân, là hắn sinh đôi huynh đệ, gọi điện thoại lại đây người là Dung Mẫu. Dung Nhan chần chờ một chút, vẫn là nhận mệnh tiếp lên, lại nói tiếp trên thế giới này luôn có thoát khỏi không được ràng buộc. Tỷ như huyết thống thân tình quan hệ, cũng may Dung Mẫu người này tuy rằng làm người một lời khó nói hết. Nhưng Dung gia có rất nhiều người có thể trị được nàng. Cho nên không đủ vì hoạn. Mẹ, có chuyện gì sao? Dung Mẫu hiện tại gọi điện thoại có cái thói quen. Đó chính là thế nào cũng phải xác định tiếp điện thoại người là Dung Nhan. Nàng mới có thể nói chính sự, hoàn toàn là bị làm sợ. Mãi cho đến hiện tại nàng nhìn đến Thẩm Diễn, vẫn là không dám thấu tiến lên đây. Xác định là Dung Nhan tiếp điện thoại, Dung Mẫu lúc này mới thả lỏng, nói, Nhan Nhan, này chú ngươi cùng ta đi một chuyến bệnh viện hoặc là Cảng Thành đi, Cảng Thành. Giống nàng hiện tại loại tình huống này thật sự không thích hợp huyết đua a. Bất quá nàng lại nhắc tới bệnh viện, là chuyện như thế nào? Dung Nhan hỏi, đi nơi đó làm cái gì? Dung Mẫu trong thanh âm đều là ý cười, còn có thể có cái gì? Hiện tại ngươi tháng quá ngắn, bê siêu đều nhìn không tới cái gì. Ta mang ngươi đi nghiệm cái huyết, xem ngươi hoài chính là nam bảo bảo vẫn là nữ bảo bảo. Ngươi nếu là không muốn đi Cảng Thành cũng có thể, ta có nhận thức người quen, bên này cũng có thể tra Cảng Thành sẽ cung cấp như vậy phục vụ. Chỉ cần mang thai 7 chu trở lên, là có thể đi thử máu tra giới tính, nghe nói chuẩn xác suất đạt tới 99%. Nàng còn không có xuyên qua lại đây thời điểm, trong nhà liền có biểu tỷ mang thai, cố ý chạy đến Cảng Thành đi tra huyết. Dung Nhan, ngoặc kép, nàng liền biết Dung Mẫu gọi điện thoại lại đây sẽ không có cái gì chuyện tốt. Kia đầu Dung Mẫu còn ở thao thao bất tuyệt, ta làm người cho ngươi tính, ngươi khẳng định một lần là được con trai. Nếu là hoài nhi tử, vậy ngươi này địa vị liền càng thêm củng cố, Dung Nhan bất đắc dĩ. Đối nàng tới nói, bảo bảo là nam hay là nữ một chút đều không quan trọng. Chỉ cần tiểu phôi thai khỏe mạnh là được. Nhưng là thong dong Mẫu trong miệng nghe ra tới ý tứ, lại làm cho người ta không nói được lời nào. Nếu là thử máu điều tra ra là nam hài, người bà khẳng định sẽ càng cao hứng. Dung Nhan không có thể nhịn xuống, vì Thẩm phu nhân biện giải một câu, ta cảm thấy mặc kệ là nam hài vẫn là nữ hài, nàng đều sẽ thực vui vẻ, đều là bảo bối a. Thẩm Diễn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, kia đều là lừa quỷ, nhà ai không nghĩ muốn nhi tử a. Dung Nhan bất đắc dĩ, thật vất vả ứng phó xong Dung Mẫu treo điện thoại, liền cảm giác được một cổ mãnh liệt tầm mắt, nàng nghiêng đầu, Thẩm Diễn chính như suy tư gì nhìn nàng, bởi vì Dung Nhan là ở giằng điện thoại, Thẩm Diễn cho rằng nàng nói, nàng, là hắn. Hắn đứng dậy, đi đến bên người nàng, thực nghiêm túc mà nói. Ngươi nói đúng, Dung Nhan, ngoặc kép chấm hỏi, mặc kệ là nam hài vẫn là nữ hài, ta đều sẽ thực vui vẻ. Thẩm Diễn nói những lời này lúc sau. Tầm mắt hạ di, nhìn chằm chằm nàng bụng, lại ở trong lòng nhỏ giọng mà nói một câu, đừng nghe ngươi bà ngoại, bà thích nhất ngươi. Hết chương.